cho nên ta phải mang thứ gì đó về nói với bà ta đó là giải dược, sau khi dùng nó bà ta sẽ cho là độc đã giải, sẽ không tự mình dùng thuốc linh tinh nữa. Vậy chúng ta dùng cái gì để giả làm giải dược đây? Hương Hương hỏi, Lý Cáp nói, giải dược dĩ nhiên không thể là thứ bình thường, nếu không với bản lĩnh của y tiên chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cho nên thứ càng kỳ quái, càng đặc biệt, càng khó thấy bà ta càng dễ tin. Mà giải dược này, hắc hắc, đang ở trong cơ thể ta. Hương Hương không hiểu hỏi, ở trong cơ thể chủ nhân, đúng vậy, bất quá muốn lấy nó ra còn phải nhờ vào Hương Hương. Lý Cáp cười cười, chỉ dưới háng mình nói. Ở chỗ này, Hương Hương nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói. Làm như vậy được không? Dĩ nhiên có thể, đồ chơi này hẳn là y tiên chưa thử qua. Hơn nữa, của ta khác người thường. Lý Cáp cười hắc hắc đặt tiểu hồ yêu xuống dưới. Cách chương.